Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 72, Ngọc Dịch Quỳnh Tương 1. Góc truyện audio.com. Bị người nhìn chằm chằm, Quân Vô Tà như cũ vẫn bình tĩnh tự nhiên ăn cơm. Đôi mắt nàng buông xuống, giống như ngồi đối diện không phải đương kim thái tử, mà là một đoàn không khí. Nhìn chằm chằm hồi lâu, Mạc Thiển Uyên cũng không thể chờ đến khi Quân Vô Tà ngẩng đầu. Hắn cảm thấy có chút không thú vị, giơ tay đem rượu trong ly uống xuống, cay độc vào miệng, trong nháy mắt làm bộ dạ dày của Mạc Thiển Uyên kịch liệt quay cuồng. Còn chưa chờ hắn cân nhắc lại đây, một ngụm uế vật đã từ trong cổ họng của hắn nôn ra tới. Không hề phòng bị, vài thứ kia phun đầy bàn. Quân Vô Tà lúc này rốt cuộc ngẩng đầu, trong tay nàng còn đang bưng chén lưu ly, một tay nắm đũa ngả voi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Thiển Uyên ói mửa không ngừng. Tiểu Hắc Miêu cứng lại rồi, nó ăn cá còn chưa có ăn cơm, đã bị bắn một mảnh, trên người nó đều có vài giọt khả nghi ướt át. Ta, Mạc Thiển Uyên tự biết chính mình làm rối tung mọi thứ. Muốn giải thích, lời nói còn không có xuất ra, lại là một trận ghê tởm nảy lên trong lòng. Hắn bất chấp tất cả, che miệng, đứng dậy vọt tới một góc trong thư phòng, ôm thùng gỗ phun ra. Quân Vô Tà bình tĩnh đem chén đũa trong tay buông xuống. Đứng dậy rời xa một bàn món ngon mỹ vị kia bị đạp hư. Miêu, Tiểu Hắc Miêu phục hồi tinh thần lại, phần lưng chợt uốn cong lại, tạch, một thân nhảy xuống cái bàn, ngã vào trên thảm mềm mại, điên cuồng cọ, chủ nhân, ngươi sao luôn có thể như vậy, ngươi biết rõ, uống rượu kia xong gặp được hoa dạ mạch liền sinh ra tình trạng nôn mửa. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở cái ngu ngốc kia một chút. Tiểu Hắc Miêu khóc không ra nước mắt trên thảm trên mặt đất quay cuồng. Cứu vớt chính da lông đen bóng của chính mình, đã quên, Quân Vô Tà bình tĩnh ngồi ở một bên, nhìn Mạc Thiển Uyên ôm thùng gỗ ói mửa, lại nhìn Tiểu Hắc Miêu ở trên thảm lăn qua lăn lại. Đáy mắt hoảng hốt tràn ra một chút ý cười, phun ra suốt một canh giờ, Mạc Thiển Uyên cả người đều phải hư thoát, hắn vốn là không ăn cái đồ vật gì, lại mãnh liệt phun ra lâu như vậy. Một cái mệnh, thiếu chút nữa liền nói công đạo, động tĩnh nôn mửa của hắn, kinh động hộ vệ bên ngoài, nhóm hộ vệ cũng không dám vào cửa, chỉ có thể ở ngoài cửa dò hỏi, đều bị Mạc Thiển Uyên khóc không ra nước mắt giống lên trở về. Nếu là nói lúc trước Mạc Thiển Uyên, sắc mặt chỉ là tái nhợt, như vậy hiện tại, hình dung cũng chỉ có thể sử dụng, xanh hết cả mặt. Sau khi uống hết 10 cốc nước hắn mới cảm thấy tốt hơn. Mạc Thiển Uyên suy yếu ngồi dựa trong thư phòng mềm sụp. Xiêm y hỗn độn, cổ áo hơi rộng mở, khóe mắt mơ hồ treo một tia nước mắt, ai oán nhìn Quân Vô Tà. Là hoa dạ mạch, Mạc Thiển Uyên nghẹn cả giận. Quân Vô Tà gật gật đầu, ngươi vì cái gì không nói sớm, đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Quân Vô Tà không biết sau khi gặp phải hoa dạ mạch là phản ứng loại này. Nhìn nàng vẫn bình tĩnh xem hắn nôn mửa sẽ biết, không có gì khác nhau. Quân Vô Tà ngồi ở chỗ sạch sẽ, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Chất lỏng kia thanh hương khí vị theo bình sứ hòa nhập giữa tay nàng. Tay nàng liền trà sát những cái chất lỏng đó, đem cổ tanh tưởi trong phòng kia, lấn át đi một chút. Liền tính nếu nàng nói trước cho Mạc Thiển Uyên, thời điểm Mạc Thiển Uyên nên phun vẫn là phun đến, cho nên, nói hay không, không có gì khác nhau. Mạc Thiển Uyên cảm thấy chính mình cùng một cái nha đầu như vậy kết minh. Tuyệt đối là đem theo kiếm hai lưỡi, không chừng hắn còn chưa có chết ở trong tay phụ hoàng cùng đệ đệ hắn. Đã bị nha đầu này cho đùa chết, ngươi vừa rồi ăn cái gì? Trên mặt Quân Vô Tà không có chút áy náy nào, bình tĩnh hỏi. Mạc Thiển Uyên sửng sốt, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ở bầu rượu trên bàn. Cách chương,